Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thanh âm kia hình như có một cổ vô hình ma lực. Trong lúc nhất thời đám người đều là kinh ngạc nhìn vị thiếu niên này. Thiếu niên mặc áo trắng này, tự nhiên là Phương Thành. Hắn tại nơi ngọn núi nhỏ đem phát sinh tất cả nhìn ở trong mắt. Vì vậy coi là tốt thời gian liền chạy tới đây. Cứu Tiêu Viễn Sơn cũng không phải là hắn thiện tâm phát tác, mà là có tác dụng khác mà thôi. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong cha con coi là nhân tài hiếm có. Nhất là Tiêu Phong, thêm chút bồi dưỡng hắc hóa trạng thái sau đó tuyệt đối là dưới cờ số 1 số 2 kiện tướng. Cứu Tiêu Viễn Sơn tuyệt đối có thể được Tiêu Phong cảm kích. Từ đây lúc Tiêu Phong ánh mắt cũng có thể thấy được một. Hai, Tiêu Phong lúc này cũng nhận ra thiếu niên trước mắt này chính là lúc đầu ở khách sạn vô tình gặp. Được một vị kia lòng dạ độc ác công tử. Thấy công tử kia bất kể hiềm khích lúc trước cứu cha của mình. Không khỏi trong lòng tràn đầy xấu hổ, ngũ hai linh, quý cùng cảm kích. Còn như Tiêu Viễn Sơn thì là kinh ngạc mở ra cặp mắt của mình, nghi hoặc chính mình dường như cũng chưa chết. Sau đó liền nghe được câu kia, mấy người này, ngươi không thể giết, mà Mộ Dung cha con thì là trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Vì vậy không chút nào có vẻ kinh ngạc, ngược lại là Mộ Dung Phục nhãn thần cuồng nhiệt mà nhìn Phương Thành. Giống như cuồng tín đồ nhìn thấy chân thần một dạng. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn chằm chằm Phương Thành, khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu, vô số tâm tình đan vào một chỗ, cùng đợi Phương Thành động tác kế tiếp. Đang ở Phương Thành nói xong câu nói kia sau đó, Tảo Địa tăng lên tiếng, vị này tiểu thí chủ vì sao ngăn trở ta, cũng xin đạo minh ý đồ đến. Trong lòng hắn cũng khá giật mình, bởi vì trước mắt thiếu niên này, không sai. Ở hắn cảm giác ở giữa, người này chính là một cái thiếu niên, mà không phải là cái gì phản lão hoàn đồng quái vật. Thiếu niên đến hoàn hảo, không coi vào đâu khiếp sợ sự tình, mà kinh ngạc liền khiếp sợ ở thiếu niên trước mắt này khí tức thâm bất khả chắc. Dĩ nhiên khiến cho hắn đều cảm ứng không được, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này cũng là tiên thiên cao thủ hay sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, muốn cùng với chính mình trung niên vào thiếu lâm, trải qua 60 năm tu hành mới vào tiên thiên, thiếu niên trước mắt này làm sao có thể cũng đã là tiên thiên cao thủ. Tảo Địa Tăng do dự, nhờ vậy mới không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đánh cái Phật hiệu nhẹ giọng hỏi Phương Thành. Phương Thành đương nhiên không có khả năng đã là tiên thiên cao thủ. Tuy là hắn cách cái cảnh giới kia đã chưa tính là quá xa. Thế nhưng dù sao còn có đoạn khoảng cách. Sở dĩ Tảo Địa Tăng không nhìn ra tu vi của hắn. Tự nhiên là hắn cố ý ẩn núp. Lấy hắn liếm tức thuật tạo nghệ. Hắn không muốn bày ra tiên thiên cao thủ cũng không còn triệt. Nghe được Tảo Địa Tăng chính là lời nói. Phương Thành ngắm nhìn bốn phía. Nhẹ nhàng cười. Không phải mới vừa nói qua sao? Bốn người này, ngươi không thể giết. Về phần tại sao không thể giết, ngươi không xứng biết. Hắn nói chuyện không chút khách khí. Thiếu lâm vốn là hắn lần này mục tiêu. Vì vậy căn bản là không có định bỏ qua cho thiếu lâm. Cái này chưa cho Tảo Địa Tăng nửa điểm mặt mũi. Làm can, sư thúc tổ đường đường tiên thiên cao thủ há là ngươi có thể khinh thị. Hoàng Mao tiểu nhi, làm trò cười cho người trong nghề. Tảo Địa Tăng còn chưa nói. Thiếu lâm có người lên tiếng, mang theo bồng bột tức giận. Thật sự là Phương Thành lời nói có điểm hoành hành ngang ngược. Ở thiếu lâm người nghe tới chính là vũ nhục cực lớn. Phương Thành không chút nào đem nói chuyện người nọ để vào mắt. Một đạo ánh mắt đều chẳng muốn quét qua. Tùy ý chính là một đạo vô hình chỉ kính điểm ra. Tham hợp chỉ, Mộ Dung bác đồng tử đột nhiên rụt lại, nhìn cái này vô hình vô tướng tham hợp trì, thậm chí đã vượt qua xuất thần nhập hóa cảnh giới. Người này là thần là quỷ, đạt được tham hợp chỉ không đến một tháng thời gian, cũng đã là cảnh giới như thế. Chẳng lẽ thực sự là bầu trời thần tiên hạ phàm sao? Nội tâm hắn có điểm tuyệt vọng, vừa nghĩ tới muốn cùng nhân vật khủng bố như vậy là địch, hắn liền cả người tóc gáy dựng thẳng. Thậm chí ngay cả trong lòng một ít tiểu tâm tư cũng không dám lại xuất hiện. Cùng Phương Thành là địch hạ tràng, hơi bị quá mức khủng bố. Càng không cần phải nói chính mình vốn là bị quản chế với người ta sinh tử phù. Lại nói Phương Thành cái này một cái tham hợp chỉ điểm ra. Vô hình vô tướng, xuyên toa hư không, chớp mắt là đến, tảo địa tăng bởi trọng thương, linh giác đều lui hóa một chút, phản ứng mạn thượng vỗ, đợi cho phản ứng kịp sau đó, thần sắc khẽ biến, lập tức chính là một đạo kim cương chỉ lực nhấn tới. Nhưng mà chung quy là Phương Thành chiếm được tiên cơ, đạo kia kim cương chỉ lực chỉ là cản lại một đạo đuôi. A a a a, chỉ nghe thấy một đạo hét thảm vang lên, tên kia mở miệng đời chữ huyền nhà sư cánh tay phải tận gốc mà đứt, tiên huyết như trụ một dạng tuôn ra. Thiếu Lâm chúng tăng đã sợ lại nổ mà nhìn Phương Thành. Ngươi dám? Tảo địa tăng rốt cục sinh ra tức giận, vì mình không có đúng lúc chặn đứng đạo kia chỉ lực mà hối hận. Phương Thành cười nhạt, hắn nói năng lỗ mãng, chỉ đoạn một tay xem như là tiểu trừng đại giới, nhiều hơn nữa miệng lưỡi, liền làm thịt hắn. Tảo địa tăng lạnh rên một tiếng, tay áo bào vung lên. Thí chủ thật là lớn uy phong, thật là lớn sát khí. Chẳng lẽ khi ta lão tăng này là bài biện hay sao? Trước đây Tiêu Viễn Sơn ba người đánh lén hắn, hắn đều không có như vậy tức giận. Mà Phương Thành chỉ là ngay trước hắn mặt chặt đứt một vị nhà sư cánh tay phải, hắn lại giận tím mặt. Ta xem thí chủ tuổi tác còn tiểu, nguyện ý cho ngươi một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Nếu như tiểu thí chủ nguyện ý quy y ngã Phật, nói vậy Phật tổ tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi hành vi phạm tội. Ha ha ha ha ha. Phương Thành nghe lời này, không khỏi cất tiếng cười to, càng cười càng làm càn, càng cười càng bừa bãi. Thí chủ vì sao cười? Ta cười ngươi Thiếu Lâm không biết tốt xấu, chính mình che giấu, còn nghĩ khuyên người hướng thiện, tự khoe là thanh tĩnh thánh địa, ngươi nói có thể hay không cười? Ta có tội hay không cũng không phải là ngươi há miệng định đoạt. Nhìn Phương Thành tư thế, tảo địa tăng diện mục hơi trầm xuống. Thí chủ xem ra là khăng khăng một mực, cũng được, để ta kể cho ngươi nhất giảng Phật môn đạo lý thôi. 4. Năm hắn phồng lên còn sót lại tiên thiên cương khí, tăng bào phồng lên, kình phong bắt đầu khởi động, một cổ vô hình gió mạnh nổi lên, trà sát được Phương Thành bạch y bay phất phới. Phương Thành đứng chắp tay, thân hình cao ngất, đồ sộ đón gió. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tảo địa tăng khí thế một tiết, tiên thiên cương khí vận chuyển dị thường tối nghĩa. Chỉ cảm giác mình cần hoa hoàn toàn thậm chí 15 phân khí lực mới có thể vận chuyển di chuyển. 3 phần tiên thiên cương khí. Đê tiện, tảo địa tăng tức giận mắng lên tiếng. A hát, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chịu chết đi. Phương Thành lơ đảnh, cười lạnh một tiếng. Tĩnh như xử nữ động nhược thỏ chạy, hướng phía tảo địa tăng phóng đi. Hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tảo địa tăng ma ma tức tức, tự nhiên không phải nói lấy xong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?